Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, 50. 050 điểm tán. 050 trò chơi phòng ở lầu 2 quẹo phải nhất phòng trong, đẩy cửa ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là mấy đài khiêu vũ cơ. Cùng với một loạt bất đồng kiểu dáng kinh điển kiểu cũ trò chơi phố cơ. Chơi game dùng TV LCD. Ở trên tường treo 5 khối, trò chơi này phòng, 100 bình tả hữu, Yến Hạc Thanh chưa thấy qua mấy thứ. Này, hắn ánh mắt đảo qua. Bên trái vách tường, bãi hai đài không hợp nhau vạn chứng cơ. Một đài bãi mãn thú bông oa oa cơ, Lâm Phong giật tiến vào. Thấy Yến Hạc Thanh đang xem vạn chứng cơ cùng oa oa cơ. Hắn dùng sức ho khan một tiếng. Nắm tay chống khóe miệng, tiếng nói có chút mơ hồ. Đó là cấp trí trí chơi, nhưng mà Yến Hạc Thanh không bất luận cái gì phản ứng. Nhấc chân đi đến Lâm Phong Huyền bên cạnh, Lâm Phong giật thần sắc hơi cứng đờ. Trong cổ họng khinh thường hừ một tiếng, Lâm Phong Huyền ngồi xổm, kéo ra TV LCD phía dưới tủ, 10 mét lớn lên ngăn kéo, mã rực rỡ muôn màu trò chơi bàn. Nghĩ Yến Hạc Thanh chưa từng chơi trò chơi. Lâm Phong Huyền muốn tìm hảo thượng thủ trò chơi, chỉ là hắn rất ít chơi trò chơi. Biên phiên biên kêu Lâm Phong giật, lão nhị, đề cử một cái ba người đối chiến trò chơi. Đơn giản dễ thượng thủ, Lâm Phong giật dựa vào tivi tường. Đôi tay ôm ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh bóng dáng. Hừ lạnh vài tiếng. Ai chơi đối chiến chơi đơn giản, muốn đơn giản, chơi trí trí hoa hoa cơ hào, Lâm Phong Huyền khẽ nhíu mày. Nhà hắn lão nhị ngày thường không như vậy, hôm nay như thế nào ăn súng giống nhau, nói chuyện lão âm dương quái khí, đang muốn huấn hắn. Yến Hạc Thanh lúc này chỉ vào một chương trò chơi bàn. Này khoản thế nào? Lâm Phong giật duỗi trường cổ nhìn qua, Lâm Phong Huyền trực tiếp rút ra. Kêu tử vong rừng rậm, sớm phía trước nhiều người đối chiến trò chơi. Lưu hành ở hắn tiểu học, chuyện xưa bối cảnh đặc biệt đơn giản. Một đám bất đồng thế lực lính đánh thuê, ở tử vong rừng rậm chiến đấu kịch liệt, đoạt trang bị đoạt bổ huyết bao, đối phó địch nhân, giải quyết đồng đội, duy nhất người thắng bắt lấy sở hữu vật tư mới có thể chạy ra rừng rậm, Lâm Phong giật cũng thoáng. Nhìn trò chơi bàn, tử vong rừng rậm, trò chơi này thao tác là 5 sao cấp bậc, là hắn thích nhất trò chơi chi nhất, Lâm Phong Chí cùng hắn chơi qua vài lần. Mỗi lần bị hắn ngược khóc, sau lại giận dỗi không chơi, không có biện pháp, đệ đệ là đệ đệ, trò chơi là trò chơi, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình, Lâm Phong Chí mưa dầm thấm đất. Chơi đại đa số trò chơi trình độ tính không tồi, cũng không dám lại cùng hắn chơi tử vong rừng rậm. Yến Hạc Thanh một trò chơi tiểu bạch chơi cái rắm, Lâm Phong giật phá lệ hảo tâm nhắc nhở hắn. Người tốt nhất đổi một khoản, chơi này khoản, thua khóc ta nhưng không phụ trách, Lâm Phong Huyền cũng cảm thấy tử vong rừng rậm không thích hợp. Tay mới, hắn chơi này khoản nhất tú một lần, chính là người nhiều. Hắn có thể cùng Lâm Phong giật tổ đội, phối hợp tiêu diệt đối diện, xoay mặt bị Lâm Phong giật bạo đầu, cùng Lâm Phong giật chơi đối chiến. Không hề trò chơi thể nghiệm, tuy rằng tử vong rừng rậm chơi xác thật kích thích, Lâm Phong Huyền. Chuẩn bị thả lại đi, nếu không chơi điên cuồng đua xe, cũng thực kích thích, Yến Hạc Thanh nhợt nhạt gợi lên khóe miệng. Liền cái này đi. Trò chơi bàn bỏ vào trưởng máy. Khai tam đài TV LCD. Lâm Phong Huyền ngồi xếp bằng ngồi trung gian. Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong giật phân biệt ở hắn tả hữu, ấm áp trên sàn nhà phô mềm mại mà lót. Còn bãi mấy cái tiểu bàn con. Lâm Mẫu đưa tới mấy mâm tiên thiết trái cây. Đồ ăn vặt tiên ép rau dưa nước. Lâm Phong giật phun tào. Không phải đâu, rau dưa nước. Ta muốn coca, hắn ngồi xếp bằng ngồi. Lâm Mẫu nhẹ nhàng gõ hắn đầu. Uống coca, rau dưa nước khỏe mạnh, Lâm Phong giật lầm nhầm. Khỏe mạnh nó không hảo uống à? Lâm Mẫu cười hỏi Yến Hạc Thanh. Hạc Thanh ngươi cơm chiều muốn ăn cái gì? Ta xuống lầu thuận tiện nói cho đầu bếp. Lâm Phong giật trong lòng cười lạnh. Yến Hạc Thanh loại này mặt ngoài nhất sẽ trang ngoan hảo hảo học sinh. Khẳng định nói không chọn, kết quả thiếu niên thanh âm trong trẻo, có thể làm dưa bánh quẩy tôm sao? Lâm Phong giật, ngoạc kép, hắn bưng lên rau dưa nước. Khó chịu uống một hớp lớn, Lâm Mẫu mỉm cười. Đương nhiên có thể, tôm cùng trái thơm đều có. Nàng giúp bọn hắn kéo lên bức màn, chỉ trên tường sáng lên hai ngọn thấp ngói đèn, chơi ám dạ trò chơi đặc biệt có bầu không khí, nàng lộn trở lại cửa đóng cửa. Các ngươi hảo hảo chơi, cơm hảo kêu các ngươi, sau màn hình hiện ra bối cảnh giới thiệu. Vài phút sau nhảy đến nhân vật lựa chọn, liền ba người. Giống nhau đều là tuyển các ba cái bất đồng trận doanh. Lâm Phong giật lột một viên kẹo ném trong miệng, tuyển thao tác khó nhất một cái trận doanh, dư quang lướt qua Lâm Phong Huyền, liếc Yến Hạc Thanh, chỉ nhìn đến Yến Hạc Thanh sườn mặt, Yến Hạc Thanh khí chất thanh lãnh, dẫn tới không ít người bỏ qua, hắn hình dáng đường cong cực kỳ sắc bén, cằm tuyến càng là giống nghiêng cắm thẳng tắp, tối tăm quang ảnh rơi xuống hắn nhỏ dài nồng đậm lông. Mi, có một loại hắn thật ở chiến trường nghiêm túc tác chiến cảm giác, Lâm Phong giật tản mạn nhấp đường. Bỗng nhiên mở miệng, cho các ngươi một lần, hai người tổ đội đánh ta, Lâm Phong Huyền điều xuống tay bính. Phun tào hắn, thiếu cuồng, hôm nay một đối một diệt ngươi, Lâm Phong giật không nói tiếp. Hắn đang đợi Yến Hạc Thanh trả lời, Yến Hạc Thanh không hồi. Nhưng trên màn hình, hắn tuyển cùng Lâm Phong Huyền bất đồng trận doanh, ca. Kẹo nháy mắt, vỡ vụn. Lâm Phong giật thật mạnh nhai đường. Quyết định hôm nay hảo hảo cấp Yến Hạc Thanh thượng một khóa. Cái gì kêu đánh sưng mặt trăng mập mạp. Cũng muốn phân trường hợp. Ba người tuyển xong nhân vật tiến vào cốt truyện. Tam đài màn hình chủ thị giác là cùng tay cầm. Tương liên, Yến Hạc Thanh lần đầu tiên chơi. Nhưng tay cầm đánh dấu đơn giản, hắn thượng thủ thoáng thao tác liền thuận tay, thực mau. Khai cục không vài phút, hắn bị Lâm Phong giật bạo đầu, Lâm Phong giật ngắm hắn liếc mắt một cái. Trong miệng còn dư lại điểm đường khối, chậm gì gì nhai, đều cho các ngươi tổ đội, Lâm Phong Huyền vặn mặt cùng Yến Hạc Thanh nói. Không có việc gì, ngươi tính không tồi. Ta lần đầu tiên chơi liền lộ đều sẽ không đi. Đệ nhất đem xem như quen thuộc. Nhiều tới vài lần liền biết. Yến Hạc Thanh cười cười. Lâm Phong Huyền thực mau cũng bị Lâm Phong giật. Phía sau lưng đánh lén. Một thương ngã xuống đất. Trò chơi hồi đương một lần nữa bắt đầu. Lâm Phong giật sớm chơi chán rồi. Nhưng hôm nay hắn chơi đến đặc hăng say. Tóm được Yến Hạc Thanh bảo đầu. Rõ ràng đến Lâm Phong Huyền đều đã nhìn ra. Lặng lẽ đá hắn một chân. Ánh mắt cảnh cáo. Đừng quá mức. Lâm Phong giật đương không nhìn thấy. Hắn không phải không làm. Ván thứ nhất phóng thủy Yến Hạc Thanh tổ đội. Là chính hắn phùng má giả làm người mập. Vậy làm tốt bị ngược giác ngộ. Lại như thế tới mấy cục. Lâm Phong Huyền cũng quải đến có chút sốt ruột. Mỗi bàn chơi đến chính máu gà, lại bị Lâm Phong giật xử lý, chơi đến quá khó chịu. Hắn từ bỏ, đổi cái trò chơi đi, lại một lần đã chết sau. Màn hình ngay sau đó lại vang lên một tiếng, a, đây là người chơi quải rớt âm hiệu, Lâm Phong Huyền không thấy màn hình. Tưởng Yến Hạc Thanh cũng treo, hắn quay đầu nói, Hạc Thanh nếu không, thanh âm đột nhiên im bặt. Hắn tầm mắt rời về phía màn hình, nhân vật thân. Xuyên áo ngụy trang còn đứng, đây là Yến Hạc Thanh giao diện, hắn không nằm. Kia nằm chính là Lâm Phong Huyền kinh ngạc ra tiếng. Ngươi thắng lão nhị, Yến Hạc Thanh nắm tay cầm, hơi nghiêng mặt, bình tĩnh nói, vận khí tốt, đích xác, Vừa rồi Lâm Phong giật giết hắn đồng thời cũng bại lộ phương vị. Nhưng là lần đầu tiên có người xử lý Lâm Phong giật. Lâm Phong Huyền lập tức dựng ngón cái. Là vận khí cũng không tồi. Đúng không lão nhị? Hắn xoay mặt hỏi Lâm Phong giật. Màn hình sâu kín quang rơi xuống Lâm Phong giật trên mặt. Hắn không thể tin tưởng nhìn chằm chằm phía trước ngã xuống đất nhân vật. Đôi mắt hơi hơi trù động. Thí, căn bản không phải vận khí. Hắn xử lý Lâm Phong Huyền trước liền trước tìm hảo trốn tránh địa điểm. Hắn còn tạp thị giác, duy nhất có thể xử lý hắn cơ hội chính là hắn ẩn thân kia một giây, rõ ràng là Yến Hạc thanh phán. Đoán ra hắn chạy vị, véo chuẩn thời gian xa bắn, trực tiếp xử lý hắn, Lâm Phong giật lập tức quay đầu xem Yến Hạc thanh. Yến Hạc Thanh vừa uống nước, liền uống nước đều trầm tĩnh đến. Có một loại hắn không chế sở hữu cảm giác, chính là bộ dáng này. Hắn ghét nhất, chính là Yến Hạc Thanh này phò đôi hắn khinh thường nhìn lại bộ dáng. Ở quán ba diêu đầu là, ở sáng sớm lối đi bộ uy hiếp hắn. Cũng là, càng toát ra một cái làm hắn càng thượng hỏa ý tưởng, phía trước những cái đó cục số. Yến Hạc Thanh nên không phải là cố ý làm hắn bạo đầu. Hảo phân tích hắn thao tác, lấy hắn đương kinh nghiệm bao. Lâm Phong giật ma đến ngứa răng, lại đến. Lần này hắn trước yêu cầu, Yến Hạc Thanh sắc mặt bình tĩnh. Buông ly nước, cầm lấy tay cầm chuyển hướng màn hình. Lần này Lâm Phong giật không hề cà lơ phất phơ. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Tay cầm ném đến bay lên, Lâm Phong Huyền cái thứ nhất treo. Hắn hứng thú bừng bừng quan chiến, thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc cảm thán, Lâm Phong giật không cần đề. Yến Hạc Thanh đi vị hoàn toàn không giống như là tay mới. Mỗi lần cho rằng hắn phải bị Lâm Phong giật xử lý. Xoay mặt là có thể trốn vào che đậy vật góc chết, như là cố ý bại lộ hành tung. Dẫn Lâm Phong giật ra tay, tiêu hao Lâm Phong giật viên đạn, loại này thao tác. Nguy hiểm tiền lời cực cao, càng khảo nghiệm người chơi thao tác, ngay cả Lâm Phong giật. Đụng tới cao thủ cũng làm đâu chắc đấy, rất ít dám như vậy lãng, Lâm Phong Huyền lại đi xem Lâm Phong giật. Một chút sửng sốt, Lâm Phong giật thần sắc chuyên chú. Mặt bộ cơ bắp căng chặt. Lần đầu thấy hắn chơi trò chơi như vậy nghiêm túc, có lẽ nói. Bị bước đến như vậy nghiêm túc, Yến Hạc Thanh đồng dạng chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, từ trò chơi bối cảnh ra tới. Hắn liền từ giới thiệu tìm được rồi trò chơi mấu chốt. Đi vị, cho nên phía trước mấy cục, hắn không vội mà tránh né đối thủ. Quen thuộc thao tác, mà là nhớ kỹ mỗi một cái tránh né điểm, vật tư điểm. Nhớ kỹ bản đồ điểm, thao tác cũng quen thuộc đến không sai biệt lắm, so với hắn tưởng tượng đơn giản, Lâm Phong giật thao. Tác, đích sắc tú, nhưng hắn có một cái chí mạng điểm. Hắn không có thua quá, thua không nổi, thua một lần liền bức thiết muốn nhanh chóng phản giết hắn. Ngược lại sơ hở trồng chất, Yến Hạc Thanh lần đầu tiên chơi. Luận thao tác hắn xa không kịp Lâm Phong giật. Nhưng hắn có kiên nhẫn, lợi dụng nhớ kỹ bản đồ điểm kéo Lâm Phong giật càng nhanh, sơ hở càng nhiều, mà hắn chỉ cần bắt lấy mấu chốt sơ hở Yến Hạc Thanh đáy mắt có quang hơi túng lướt. Qua, nhanh chóng quyết định ấn xuống tay cầm, từ tránh né bóng cây từ trên trời giáng xuống, thương để đến không hề biết người cái ót, phanh, a. Hai tiếng. Nhân vật theo tiếng bị bạo đầu ngã xuống đất, game over, tam khối TV LCD đồng thời biểu hiện. Người thắng, Yến Hạc Thanh nhân vật, ID, 4 giờ một cặp chiến. Kết thúc, Lâm Phong giật đáy mắt đều đỏ, đồng thời trò chơi phòng môn đẩy ra. Lâm Mẫu thăm tiến một viên đầu, bọn nhỏ, ăn cơm, xuống lầu trước, Yến Hạc Thanh lấy ra di động. Lục mục chỉ cuộc gọi nhớ 32 cái. Sao cơm chiều Lâm Phong Chí vẫn là không trở về? mọi người đều ăn ý không đề. Ăn qua cơm chiều, Yến Hạc Thanh lại cùng Lâm phụ hạ hai bàn cờ. Lại lần nữa cáo từ, Lâm mẫu lôi kéo hắn không cho đi. Nói tốt hôm nay lưu trong nhà chủ, lại nói Phong Chí lại quá một lát khẳng định trở về. Lâm Phong Huyền cười khuyên Lâm mẫu. Hạc Thanh có lẽ có việc, cùng cái địa phương, ly đến lại không xa. Ngươi còn sợ hắn lần sau không tới à? Yến Hạc Thanh lễ phép giải thích. Ta học kỳ sau chuyển hệ, muốn bổ tri thức điểm tương đối nhiều, cũng muốn ở khai giảng trước bắt được bằng lái. Vội xong trong khoảng thời gian này, ta có rảnh liền tới xem ngài. Lâm mẫu lập tức rời đi lực chú ý. Thế Yến Hạc Thanh vui vẻ, chuyển thành công a, thật tốt. Lâm phụ cùng Lâm Phong Huyền cũng càng thêm thưởng thức Yến Hạc Thanh. Tiếp tục nói trong chốc lát, Lâm mẫu cuối cùng đồng ý Yến Hạc Thanh về nhà, kêu Lâm Phong Huyền đưa hắn về nhà. Tài xế ăn Tết nghỉ, ta đưa. Đột nhiên, đánh xong trò chơi đến bây giờ cũng chưa mở miệng Lâm Phong giật mở miệng. Hắn lập tức đi đến huyền quan, gỡ xuống áo khoác đổi giày. Đại ca thị lực, buổi tối lái xe nguy hiểm, Lâm mẫu không ý kiến. Nàng nguyên tưởng rằng Lâm Phong giật không muốn đại buổi tối tặng người. Bởi vậy không đề, hiện tại Lâm Phong giật chủ động đưa ra. Kia tốt nhất bất quá, trên đường khai chậm một chút. Đừng đoạt đèn đỏ, đưa bọn họ lên xe. Lâm mẫu lặp lại dặn dò, Lâm Phong giật lỗ tai đều khởi cái kén. Đã biết, Lâm mẫu lại vòng đến phó giá, cửa sổ xe hàng. Lâm mẫu cười tủm tỉm đưa cho Yến Hạc Thanh một cái bao lì xì. Dành trước nói, bọn họ tam huynh đệ đều có. Ngươi muốn cự tuyệt, ta liền đem kia vài cọng hoa non rút trả lại ngươi. Yến Hạc Thanh đôi mắt hơi cong. Tiếp nhận bao lì xì. Cảm ơn A-di, ngoan. Lâm mẫu vỗ vỗ hắn mở u bàn tay. Lại nói một lần, có rảnh liền tới trong nhà chơi a. Yến Hạc Thanh ứng thanh, Lâm mẫu lúc này mới lưu luyến không rời. Lui ra phía sau, nhìn theo xe sử ra đại môn mới về phòng, bên trong xe. Lâm Phong giật nắm chặt tay lái, hắn muốn hỏi Yến Hạc Thanh có phải hay không thật chưa từng chơi trò. Chơi, không phải là lừa hắn đi. Hắn chơi trò chơi là lần đầu tiên thua, cũng là lần đầu tiên bị người hợp với hai sát. Miệng trương vài lần. Rồi lại không mở miệng được, hắn buồn bực cực kỳ. Duỗi tay mở ra ca, là đầu rock and roll, không khí cuối cùng trở nên không như vậy xấu hổ. Lâm Phong giật âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên, Yến Hạc Thanh mở miệng, phía trước giao lộ đình đi, Lâm Phong giật không nghe rõ. Cái gì? Phía trước giao lộ đình, Lâm Phong giật nhíu mày, có ý tứ gì? Yến Hạc Thanh thanh âm bình tĩnh, ngươi chán ghét ta, ta chán ghét ngươi, ngồi chung một xe, cấp Lâm A-di nhìn xem là được. Lâm Phong giật một hơi đổ ở ngực. Hắn liếc Yến Hạc Thanh liếc mắt một cái, chuyển qua tay lái, đột nhiên ngừng ở phía trước giao lộ, ai hiếm lạ đưa hắn giống nhau. Yến Hạc Thanh cởi bỏ đai an toàn, cảm ơn, mở cửa xuống xe. Theo đại lộ đi rồi, Lâm Phong giật bị hắn này thanh, cảm ơn, đâm vào tâm ngạnh. Hắn dùng sức chụp một chút tay lái, đáng giận, không bao lâu, lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hướng kia mạt càng đi càng xa thân ảnh, Yến Hạc Thanh đi đến tuyến đường chính, đợi. Một đoạn thời gian, rốt cuộc chờ đến một chiếc xe taxi, Yến Hạc Thanh báo xong địa chỉ móc di động ra, 10 giờ rưỡi. Hắn ánh mắt lưu chuyển, đăng nhập WeChat. Cùng lúc đó, Lục Lẫm còn không có tan tầm, văn phòng đèn đuốc sáng trưng, còn có văn kiện đôi, hắn lại không xử lý, nặng nề nhìn bằng hữu vòng giao diện. Hắn phát điều thứ nhất bằng hữu vòng, một loạt chân dung điểm tán, Sở Tử Ngọc càng là spam bình luận. Chúng ta Lục tổng bị trộm tài khoản này cái gì? Hoa, hoa sen, hoa sen, lão Lục là ngươi bản nhân sao? Ngoạn tao, chúng ta Lão Lục ta thật phát bằng hữu vọng. Ngày mai tận thế, ta phải chụp hình kỷ niệm. Mười nhiều năm, điều thứ nhất a, các đồng chí, điều thứ nhất a, Tạ Vân Kiệt, Sở Tử Ngọc ngươi đừng nổi điên. Cũng vẫn là không nhịn xuống. Bối cảnh là Lão Lục văn phòng a. Lão Lục khi nào bắt đầu dưỡng nhiều thịt? Sở Tử Ngọc hồi phục Tạ Vân Kiệt. Nhiều thịt là cái gì? Tạ Vân Kiệt hồi phục Sở Tử Ngọc. Chính mình lục soát. Sở Tử Ngọc hồi phục Tạ Vân Kiệt. Lục soát đã trở lại. Chúng ta Lục Tổng đây là muốn bắt đầu làm bảo vệ môi trường công ích. Lục Lẫm không hồi. Một lát. Hắn đầu ngón tay cảm ứng rời khỏi giao diện. Đồng thời phát hiện thượng bắn ra một cái hồng vòng một. Hầu kết nhẹ nhàng hoạt động. Lục Lẫm lại lần nữa click mở bằng hữu vòng, cam chịu chân dung. 52 hack, điểm tán, hết chương.